Tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Một khi đã ký tên, tôi bỗng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net